Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1233, chương 1257, tóc trắng áo trắng. Phượng Vũ Nữ Đế, Hàn Yên Nhi còn tại luyện hóa ngũ tuyệt chi địa, hiện tại đã không có dương chân chuyện gì, chỉ cần có thể duy trì thiên địa bình thường, liền hết thảy đều sẽ thuận lợi phát triển tiếp. Chỉ là giữa thiên địa diệu thế chi quang càng lúc càng nồng nặc, Cửu Long Thánh Tôn đám người trên mặt vẻ khiếp sợ cũng càng ngày càng dày đặc. Nhìn thấy Dương Chân hướng về chính mình trông lại, Cửu Long Thánh Tôn vẻ mặt nghiêm túc đi vào Dương Chân bên người, giải thích nói ra: Đế lệ bên trong cơ hồ có được đế cảnh cường giả hết thảy, đây là thiên địa cũng vô pháp ma diệt tồn tại. Cho nên từ xưa đến nay rất nhiều người đều nói đế lệ có thể phục sinh đại đế. Chỉ là tất cả đều không cách nào thành công. Dương Chân nhẹ gật đầu. Đế cảnh cường giả hết thảy mới bao nhiêu cái. Sau khi chết có thể ngưng tụ thành đế nước mắt càng là lác đác không có mấy. Ngưng tụ thành đế nước mắt sau đó lại bị người phát hiện tỷ lệ lớn bao nhiêu. Trách không được nhiều người như vậy đều nói đế lệ có thể phục sinh đế cảnh cường giả. Lại cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Cái này tỷ lệ cũng quá thấp. Lại nói phục sinh một cái sinh linh, cũng không phải khôi phục một cái thiên địa đơn giản như vậy. Thiên địa có cơ, sinh linh không có dễ. Đây mới là thiên địa quy tắc chỗ tồn tại. Cũng may Dương Chân cũng trải qua không ít chuyện rồi. Cửu Long Thánh Tôn lấy đạo thể phục sinh, Tam Hoa Thánh Nữ tam hồn chuyển sinh, còn có Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan. Chủ yếu nhất là Dương Chân đã từng trải qua tao gà quá trình sống lại, biết trong đó một chút chỗ mấu chốt, chỉ là không biết muốn phục sinh đế lệ bên trong Phượng Vũ Nữ Đế cần phải làm những gì sự tình. Dương Chân một mặt tò mò nhìn Cửu Long Thánh Tôn, Cửu Long Thánh Tôn một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Làm thế nào? Bắt đầu a. Hai người chăm miệng một lời, chợt hai mặt nhìn nhau, đều có chút mộng bức cảm giác. Ngươi không biết phải làm sao? Ngươi còn chưa nói làm thế nào, lại là chăm miệng một lời. Dương Chân trừng hai mắt, tức giận nói, móa nó, lão nghĩ ngươi cũng không biết sự tình. Nhường bản tao thánh làm thế nào? Chẳng lẽ lại ngay tại diệu thế chi quang trước mặt nhảy lên một trận đại thần? Sau đó mami mami lừa nói hai câu chú ngữ, liền có thể phục sinh Phượng Vũ Nữ Đế rồi. Coi như thế thật có thể thành công, Dương Chân cũng sẽ không như thế làm. Con mẹ nó quá mất mặt, gánh không nổi. Tiện mèo trên mặt đất cười thẳng lăn lộn. Còn lại lâm môn một cước cường giả cũng đều có chút mộng bức cảm giác. Người ở đây mặc dù không ít, thế nhưng là phục sinh đế lệ phương pháp, vậy mà không ai biết. Dương Chân đi đến Liễu Ninh trước mặt, hỏi, Liễu huynh, ngươi có biết hay không phương pháp? Liễu Ninh lập tức thụ sủng nhược kinh, lắc đầu nói ra, ta liền đế lệ cũng không từng nghe nói qua, như thế nào lại biết phục sinh biện pháp? Câu nói này hỏi Dương Chân một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy lăn trên mặt đất đến lăn đi tiện mèo. Một cước liền đạp tới, móa nó, bản tao thánh đang có vô kế khả thi, ngươi vậy mà còn có tâm tư ở chỗ này cười, ngươi cũng không có hỏi bản tôn a. Tiện mèo nói thầm một tiếng, chợt bỗng nhiên rụt cổ lại, vèo lẻn đến Dương Chân trên bờ vai. Trừng mắt chung quanh di chuyển tức thời qua đây tầm mắt. Nói ra, vãi cả đào, người dọa người hù chết người. Các người nhìn như vậy lấy bản tôn làm sao? Cửu Long hít sâu một hơi, đi vào tiện mèo bên người. Một mặt kích động mà hỏi, tiện mèo, tiền bối biết phục sinh Phượng Vũ biện pháp. Tiện mèo, tiền bối, Dương Chân trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cổ quái. Cái này Cửu Long vì cứu Phượng Vũ, cũng là lời gì đều nói được a. Tiện mèo hỗn đản này chỗ nào như cái tiền bối rồi. Ai nghĩ đến tiện mèo tên hỗn đản này ngược lại là thụ dụng rất. Một bộ kéo banh trời bộ dáng, nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỳ. Nói, cái này, biện pháp sao, tự nhiên là biết đến. Đến mức Dương tiểu tử có thể làm được hay không? Đó chính là chuyện của hắn. Có dám cũng nhanh thả. Đừng ở trước mặt bản tao thánh giả bộ. Dương Chân một mặt khinh bỉ nói ra. Cha cha, tiện mèo một mặt càng khinh bỉ nhìn xem Dương Chân. Hỏi, tiểu tử ngươi tại bản tôn trước mặt giả bộ qua bao nhiêu lần rồi? Ngươi có nhớ không? Dương Chân ngẩn ngơ. Ai ăn nhiều chết no sẽ nhớ loại chuyện này. 96 lần, mẹ nó, ngươi tại bản tôn trước mặt giả bộ 96 lần. Bản tôn đều không có tìm ngươi phiền phức. Bản tôn thật vất vả giả bộ một lần. Ngươi liền không kiên nhẫn được nữa. Nhìn thấy tiện mèo trên mặt một bộ ủy khuất lốp bốp dáng vẻ. Dương Chân trợn mắt hốc mồm. Há to miệng, sửng sốt không nói ra lời. Hỗn đản này, thật mẹ nó mang thù. 96 lần đều nhớ được. Mọi người chung quanh không khỏi có chút bật cười. Nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo hai người. Trên mặt đều là buồn cười biểu lộ. Tốt tốt, ngươi nói đi. Làm thế nào mới có thể phục sinh Phượng Vũ tiền bối? Nghe được Dương Chân lời nói. Tiện mèo trong mắt quay tròn loạn chuyển. Nói ra, tiểu tử. Ngươi thật giống như quên đi, các ngươi đến ngũ tuyệt chi địa mục đích cuối cùng nhất. Thiên thính, Dương Chân sững sờ, nhân quả đạo nguyên, Cửu Long Thánh Tôn vội vàng hỏi, tiện mèo nhếch miệng, nói ra, nhân quả đạo nguyên nếu như bản tôn không có đoán sai. Ngay tại các ngươi trong mọi người người nào đó trên thân. Bản tôn nói chính là thiên thính, chỉ có thiên thính. Mới có thể phục sinh đế lệ. Cái này chỉ sợ cũng là Phượng Vũ tên kia lựa chọn ở chỗ này qua đời nguyên nhân lớn nhất. Nguyên, lai là thiên thính. Dương Chân thở dài một hơi. Vô luận là cái gì? Chỉ cần có thể cảm ngộ. Liền không có bản tao thánh cảm ngộ không được. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Cái này, Cửu Long lão hương. Ngươi thả, vãi cả đào. Các ngươi nhìn như vậy lấy bản tao thánh làm sao? Dương Chân giật nảy mình. Chung quanh tất cả đều là xanh mơn mởn tầm mắt. Hận không thể đem Dương Chân áo khoác xem thấu. Bên trong cũng xem thấu một dạng. Liền liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai cái mày rậm mắt to muội tử. Trên mặt đều là kinh nghi bất định thần sắc. Chính là liền kiếm ma cùng đạo ma hai cái lão già họm hẻm. Cũng một mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau ở giữa, giống như không biết Dương Chân lúc nào đạt được nhân quả đạo nguyên bình thường. Thảo, Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, mặc dù bản tao thánh ngọc thụ lâm phong, mấy vạn năm đều xuất hiện không được một cái đại soái ca. Thế nhưng là các người cũng không cần như vậy con mắt trừng mắt ta đi. Lời nói rõ rồi. Bản tao thánh chỉ thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Hỏi, nhân quả đạo nguyên không có ở trên thân thể ngươi? Dương Chân lộ ra thần sắc mờ mịt. Ngươi nói cái gì? Không sai, nhân quả đạo nguyên chính là ở trên thân thể bản tao thánh. Câu nói này vừa ra, mọi người mới thở dài một hơi. Sắc mặt cổ quái bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Một mặt hoài nghi, giống như trên người mọi người tại đây đều có một cái nhân quả đạo nguyên bình thường. Dương Chân mắt trắng dã, nhân loại thật sự là một cái kỳ quái giống loài. Có đôi khi ngươi nói thật thời điểm, căn bản cũng không có người tin tưởng. Bất quá liền liền tiện mèo hỗn đản này đều không thể minh xác cảm giác ra nhân quả đạo nguyên tại. Trên thân ai, vậy liền thỏa. Dương Chân liền xem như vỗ tim chứng minh, cũng không có người sẽ tin tưởng. Cái này không liền trở nên tốt đẹp rồi. Dương Chân trừng trong mắt cảnh cáo một phen tiện mèo. Tiện mèo con mắt lập tức trở nên sáng lóng lánh, giống như là hoa đào bình thường. Híp lại, cảm ngộ thiên thính, liền có thể phục sinh đế lệ. đây là cái gì thao tác? Dương Chân một mặt hiếu kỳ hỏi tiện mèo. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra, nơi đây thiên thính không giống bình thường. Sau đó ngươi liền biết rồi, chắc chắn để cho ngươi giật nảy cả mình. Nói đến đây, tiện mèo tựa hồ có chút suy yếu, nằm trên mặt đất, uể oải khoát tay nói ra, từ giờ trở đi, đến các ngươi rời đi, không nên quấy rầy bản tôn rồi. Nói đến đây, tiện mèo nói nhỏ không biết nói thứ gì, chỉ có tại tiện mèo bên miệng mới có thể nghe được rõ ràng. Móa nó, lần này có chút thua lỗ, vì tên hỗn trướng tiểu tử này, có chút lớn chảy máu a. Ôi uy, hảo tâm đau, không được, có thời gian được hố trở về. Dương tiểu tử trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt a. Lại nói, nên bắt đầu đi. Tiện mèo tầm mắt mê ly nhìn xem giữa không trung. Dương Chân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía giữa không trung. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Diệu thế chi quang càng hơn lúc trước. Tóc trắng áo trắng, tắm rửa tại diệu thế chi quang bên trong. Phảng phất giống như trên 9 tầng trời huyền nữ bình thường. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phượng Vũ, Cửu Long Thánh Tôn kinh hô một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.